Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 644. Diệp Phàm giờ phút này có thật sâu cảm giác bất lực. Đối đầu một đám hoang thiên đế, loại tình huống này đơn giản theo thiên phương dạ đàm đồng dạng. Mà bây giờ lại phát sinh ở trước mắt của hắn, để hắn muốn im lặng hỏi thương thiên thiên lý ở đâu. Ta ghét nhất loại này động một chút lại bật hách tiền thủ. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Người cũng không phải chỗ ở trong bất lợi. Rõ ràng mới vừa đối kháng chiếm cứ thượng phong. Còn muốn vận dụng hắn hóa tự tại đại pháp đến quần ẩu ta. Lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? Đối phó một cái thạch hạo, liền cần hắn đem hết toàn lực. Vận dụng tất cả thủ đoạn. Mới có lưỡng bại câu thương khả năng. Nếu là đối đầu ba. Bốn cái hoang thiên đế, không lùi không cho, chống đỡ cái 1800 chiêu về sau, liền có thể ngẫm lại sau khi tự mình chết hẳn là chôn ở nơi nào. Về phần trước mắt cái này mười mấy tôn từ hắn hóa tự tại đại pháp biến hóa ra hóa thân Diệp Phàm. Suy nghĩ, có thể có thời gian cấu tứ mình một chút khắc mộ trí. Dưới hoàng tuyền đều muốn cảm động rơi lệ, chính là có 9 cái mệnh, đều không đủ những cái này thạch hạo giết. Trừ phi hắn có thể bạo loại bạo đến bầu trời, đang bị không ngừng ẩu đả chấn sát quá trình bên trong thăng hoa. Mở ra cùng loại, hắn hóa bất tử, hắn hóa không diệt dạng này pháp môn, ỷ vào ngoan cường sinh mệnh lực buồn nôn từ đối thủ, mới có thể chống nổi trận này thiên kiếp. Ngươi cho rằng, nhiều người thì ngon sao? Hít một hơi thật sâu. Diệp Phàm ánh mắt thâm thúy, một loại chiến ý sục sôi. Như là muốn giết phá cửu thiên thập địa, được chứng trường sinh cùng bất hủ, có quyết tử ý chí, để một cái kia cái vây giết mà đến thạch hạo sắc mặt đều trịnh trọng thêm vài phần. Là đối với một cái đáng giá tôn trọng đối thủ kính ý. Ngay tại lúc sau một khắc, những cái này sắc mặt của thạch hạo đều tối. Ở tại bọn hắn cuối tầm mắt, Diệp Phàm thân ảnh là như vậy nhẹ nhàng di chuyển cùng linh động. Thời gian mảnh vỡ ở tại quanh người bay múa. Đây là một loại cực điểm tốc độ. Lấy tốc độ như vậy tiến hành công sát. Phóng nhãn vạn cổ kỷ nguyên. Cùng trong cảnh giới chưa có người dám khinh thị. Bởi vì cái này đủ để nghiền ép 9 thành 9 thiên kiêu. Chính là cường đại như thạch hạo. Cũng phải ngưng trọng mấy phần. Nghiêm túc mà đối đãi. Chỉ là giờ phút này duy nhất không đúng lắm. Chính là Diệp Phàm đi tới phương hướng. Cũng không phải là động can qua, mà là tại trốn, không, chiến lược chuyển tiến bên trong. Đúng, nhiều người đúng rồi không dậy nổi. Sâu kín tiếng nói từ phương xa trong tinh không truyền đến. Kéo đủ cừu hận, nhưng ta đánh không lại. Còn chạy không thoát à, Diệp Phàm khao khát một trận chiến. Ở trong sinh tử nghiệm chứng bản thân pháp, bản thân nói. Lại không có nghĩa là muốn tiến hành một trận cực hạn không công bình đối kháng. Bị người toàn bộ hành trình ẩu đả. Hắn thừa nhận, Hoàng Thiên Đế là tu luyện sử thượng một tòa bất hủ phong bi. Nhưng cũng không có thụ ngược đại ý nghĩ. Sợ, không hề đáng xấu hổ. Lại Diệp Phàm cũng sẽ không thừa nhận mình bây giờ biểu hiện túng điểm. Hắn đây chỉ là lực bất tòng tâm mà thôi. Thế gian khó cầu người. Chỉ riêng từ tâm mà thôi. Chỉ bất quá bây giờ từ tả hữu quan hệ biến thành trên dưới thôi. Hỗn đản, thiên kiếp diễn hóa ra thạch hạo mặt đen lên. Người dám độ kiếp, có bản lĩnh cũng đừng trốn a. Một đám hoang thiên đế đằng đằng sát khí động. Bàn về tốc độ hắn không giả bất luận kẻ nào. Phải biết tại loạn cổ thời đại, thạch hạo thế nhưng là lấy chí tôn cảnh giới chạy thắng nổi chân tiên. Để bất hủ cường giả đều chỉ có sau lưng hắn hít bụi phần. Đuổi theo tới, Diệp Phàm quay đầu nhìn lướt qua. Loại kia chất lượng, loại kia tốc độ truy sát đại quân để hắn cảm thấy áp lực núi lớn. Đó là chưa từng có. So sánh dưới trước đây không lâu kêu gào muốn vây giết trấn áp hắn thiên kiêu nhân kiệt còn kém quá. Nhiều, không được, nhất định phải có người cho ta chia sẻ hỏa lực. Ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Trong thời gian ngắn nhất nghĩ kỹ đối sách. Dựa vào đối với thiên kiếp bộ phận khống chế. Những nguyên bản đó đang liều chết đương thời thiên kiêu đế hoàng hư ảnh đều động. hướng bên này gấp rút tiếp viện, dùng sự tồn tại của mình đến tranh thủ thời gian. Lại, Diệp Phàm chiến lược chuyển vào phương hướng cũng ở trong sửa đổi. Phóng tới trên Lôi Hải Bão đoàn thiên kiêu nhóm. Sau đó ở tại bọn hắn một mặt mộng bức vẻ mặt chen vào mà qua. Cứ như vậy nhẹ nhàng đi, không mang đi một áng mây. Đúng, hắn không chỉ không có mang đi cái gì, còn để lại thuộc về mình một chút tâm ý hoang thiên đế đại quân can đảm giết xuyên nhóm đế hư bóng. Giáng, lại muốn từ bọn hắn nơi này nghiền ép lên đi. Loại kia bá khí vênh váo, thực sự có thể xưng thần cản giết thần, tiên cản chu tiên. Có thiên kiêu mới từ cùng tuổi trẻ đại đế đối kháng bên trong chậm qua một hơi. Sau đó liền ở trong hồ đồ đối mặt một cái thạch hạo. Giải giác 3 năm chiêu mà thôi. Liền bị sinh sinh đánh nổ nhục thân. Liền nguyên thần đều muốn nổ tung. Họ Diệp, tâm của ngươi thực đen. Một tôn cổ hoàng tử bi khiếu. Ngươi ở trong thiên kiếp bị người ngược. Kéo chúng ta cản thương lại có gì tài ba. A, có nhân kiệt gào thét. Hắn chỉ còn lại có nguyên thần đang thét gào. Thân thể máu và xương đều tứ tán. Bầy vẫy trong tinh không. Quá mức bi thảm. Chó có hắc hoàng. Người có lá đen. Người sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Vũ trụ song đen. Không người có thể đụng. Hận ta không có vô thượng lực. Chém hết đương thời hết thảy đen. Ngoặc kép chấm chấm. Ấy. Tên tuổi của ngươi thực sự là vang dội a. Đều có người xưng tán ngươi tại tâm đen một đạo có 102 đương thời. Một cái đạo sĩ béo. Chọc chọc bên cạnh một cái đại yêu. Hồng quang đầy mặt. Có chút di chuyển mở miệng. Rời xa thiên kiếp bao trùm tinh vực. Ở trong một góc hẻo lánh có vô tận trận văn sen lẫn. Cấu trúc một mảnh bí ẩn tiểu thiên địa. Mấy cái sinh linh dừng chân ở trong đó. Chú ý thiên kiếp diễn biến. Thỉnh thoảng nghị luận cái gì. Hắc Hoàng, Đoạn Đức, còn có mấy cái khác tồn tại, lén lén lút lút xuất hiện ở nơi đây, giống như là tại mưu đồ bí mật lấy cái gì, nói xấu, đơn thuần nói xấu, Hắc Hoàng mặt chó kéo lão trường, bản Hoàng làm người làm việc, cái kia có thể gọi đen sao, cái này tuổi trẻ tiểu gia hỏa thực sự là kiến thức quá nhỏ bé, chưa thấy qua chân chính đen bên trong chi đế. Đó mới là lấy đen chứng đạo vô địch tồn tại. Đại hắc cầu tại nghĩ linh tinh. Bản Hoàng nhiều nhất xem như ăn cướp trắng trợn. Có người mới thật sự là tối cướp. Bản Hoàng muốn mượn điểm tâm dụng cụ bảo bối đến thưởng. Thức mấy ngày, đều muốn bốc lên bị người đuổi giết vây đánh phong hiểm. Mà ra hỏa kia ngược lại tốt. Dày vò một cái hư thần giới. Chế định quy tắc, dùng một đống hư ảo số lượng điểm tích lũy. Từ bao nhiêu người bên trong đổi lấy chân tàng thần kim bảo dược. Kết quả là vẫn là cả thế gian tán thưởng. Cho là hắn đối với đương thời tu hành xúc tiến có vô thượng đại công tích. So sánh dưới, bản Hoàng đạo hạnh có thể kém quá xa. Gâu, Hắc Hoàng chó sủa một tiếng. Cho nên nói, bọn hắn đánh giá bản Hoàng tâm quá tối. Hoàn toàn chính là nói mò. Đúng, nói mò lời nói thật mà thôi. Một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên nhếch miệng, biểu thị đối với Hắc Hoàng nhân phẩm không dám gật bừa. Về phần Diệp tiểu tử, xem như bị ngươi dính líu. Cái gì liên lụy bản thân hắn cũng là có dạng này tiềm lực có được. Hay không, Hắc Hoàng lẩm bẩm. Bất quá phát sinh loại tình huống này ngược lại cũng là chuyện tốt. Mặc dù bây giờ thiên hạ, không đế, nhưng là những cái này thiên kiêu. Nhân kiệt cũng là một loại phiền phức. Bây giờ bọn hắn bị sét đánh, mặc dù sống sót, cũng phải thời gian khá dài tu dưỡng, chữa trị trong cơ thể đạo thương. Cho đến lúc đó, còn có ai có thể ngăn cản chúng ta bái phỏng tất cả cái thế lực bảo khố, ngươi đừng chơi đùa hỏng. Rồi là được, thanh niên ở một bên nhắc nhở lấy, qua lại tuế nguyệt, thế nhưng là nghiệm chứng ngươi rốt cuộc có bao nhiêu không đáng tin cậy. Yên tâm, lần này ta có 10 thành phần thắng. Người cùng bản Hoàng ở trên trận đạo tạo nghệ, đào mộ mập mạp chết bầm phong thủy nguyên thuật, đủ loại thủ đoạn hợp nhất, thử hỏi thiên hạ người nào có thể ngăn cản. Hiện tại chúng ta duy nhất phải làm, chính là chờ đợi trận này thiên kiếp kết thúc, nắm chắc mấu chốt nhất thời cơ. Chấm chấm, Diệp Phàm ở trong thiên kiếp chuyển tiến, có có bị dính líu vào nhân kiệt cho hắn cản thương. Sống được còn rất tươi nhuần. Lôi đế pháp hấp thu thiên kiếp tạo hóa. Hắn phải ra tốc kiếp phạt kết thúc. Sống qua cái này một cơn ác mộng. Hắn chạy ở phía trước. Một đám thạch hạo ở phía sau truy. Chỉ là khổ những đại đế đó hư ảnh cùng đương thời thiên kiêu. Bị hành hạ một lần lại một lần. Nếu không có đế hoàng hư ảnh tồn tại do trời cướp trèo trống. Mặc dù bị diệt sát cũng có kẻ đến sau thay thế. Mà những thiên kiêu đó bởi vì xuất thân cùng cơ duyên. Đều tính là một cái hình người bảo khố. Không ngừng cắn thuốc bổ huyết hạ vẫn là miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Bọn hắn không phải là không có nghĩ tới chạy trốn. Nhưng là không chịu nổi Diệp Phàm ở phía sau truy. Ai cũng sẽ không buông qua. Ngươi phải cùng chúng ta không chết không thôi sao? Có người phẫn nộ. Hắn đã bị giết nát 3 lần thân thể. Bây giờ chỉ là tại chật vật còn sống. Đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Diệp Phàm gương mặt kinh ngạc. Ta chỉ có lòng tốt cho các ngươi một trận cơ duyên mà thôi. Quyết đấu hoang thiên đế. Đây là bao nhiêu người cầu cũng không cầu được chuyện tốt à? Cầu con em ngươi chuyện tốt. Không biết có bao nhiêu người ở trong tâm chớ chú. Nếu không phải Diệp Phàm chân chính bước vào qua thời gian trường hà. Đối với thời gian lĩnh vực có không tầm thường cảm ngộ. Chạy trốn tốc độ vì vậy mà có bay vọt về chất. Bọn hắn đều hận không thể trước giết chết hắn lại nói. Hoàng thiên đế đại nhân. Ngươi ngàn vạn lần muốn cho lực điểm. Cắt ngang cái này nên đáng đâm ngàn đao hỗn đản chân. Để hắn dừng lại. Cũng không uổng ta bị ngươi huyết ngược nhiều như vậy hồi. Loại này oán niệm rất lớn. Tin tưởng nếu là có chân thực tồn tại hình thể. Đều sẽ xuyên qua cửu thiên thập địa. Giống như là trời xanh nghe được bọn họ tâm ngữ. Diệp Phàm đột nhiên dừng lại. Không còn tiếp tục chuyển tiến. Không phải hắn không nghĩ. Mà là thời không ở trong đó vặn vẹo. Trở thành một mảnh cấm kỵ lĩnh vực. Một bước có thể thực hiện nghìn vạn dặm. Nhưng là nơi này thời không đều được một cái vòng tròn. Lớn nhỏ bất quá 10 trượng. Hắn còn có thể chạy đi nơi đâu mà ở cái này tròn bên ngoài. Có một đạo hỗn độn khí lượn quanh thân ảnh đứng sừng sững. Mắt xem chư thiên. Khí nạp tinh hải. Nói. Tổ. Diệp Phàm từng chữ nói ra. Cái này không hiểu mà phát hiện tồn tại mang cho hắn một loại kinh khủng cảm giác áp bách. Thân thể mỗi một giọt máu. Mỗi một khối xương đều đang điên cuồng run rẩy, giết, không có nhượng bộ, một nắm đấm đang thiêu đốt, đánh ra chấn động tinh hải công kích. Diệp Phàm cảm thấy, cùng đối mặt sau lưng hoang thiên đế đại quân. Trên lý luận vẫn là trước mặt cái này cô đơn một người dễ đối phó một chút. Chỉ là sát na sau liền phát hiện, hắn vẫn là quá ngây thơ, quá nghĩ đương nhiên, hắn hóa thời không, hắn hóa luân hồi. Thiên kiếp diễn hóa ra cơ hoàn vũ, làm ra ứng đối cực kỳ dữ dằn, đi lên chính là mạnh nhất cấm kỵ pháp. Diệp Phàm kinh hãi, linh giác của hắn đang điên cuồng hò hét, trước người tồn tại khí tức trong nháy mắt cuồng bạo hơn 100 lần. Thôi động đánh ra kinh diễm cổ kim hết thảy thánh công kích. Quét ngang tinh hải, nghịch phạt cửu thiên, Diệp Phàm làm sao trùng sát đi lên. Sẽ dùng càng nhanh hơn tốc độ gấp 10 lần bay ngược trở về. Hai tay đứt gãy, lồng ngực đều bị sinh sinh đánh xuyên. Lộ ra một khỏa còn tại nhảy lên tàn phá trái tim. Ta sai rồi, Diệp Phàm ho ra đầy máu. Đã rơi vào bão đoàn thiên kiêu trong trận doanh. Một người này, so sau lưng đại quân còn khó hơn đối phó. Nhìn lấy chung quanh nhìn chằm chằm nhân kiệt. Hắn trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn muốn nụ cười khó coi. Chư vị, để cho chúng ta cùng một chỗ nỗ lực sống sót đi. Nhìn lấy hợp vây thạch hạo, phương xa lại có một người chấn tỏa thời không? Tại chỗ thiên kiêu đều muốn điên rồi. Họ Diệp, ta muốn trước làm thịt ngươi a. Chỉ tiếc, bọn hắn không có chờ đến cơ hội như vậy. Kinh khủng nhất không khác biệt công kích phủ xuống. Bức bách bọn hắn tại sinh tử trước mặt từ bỏ hiềm khích lúc trước. Cùng một chỗ để còn sống mà cố gắng. Đây coi là không tính người tiện tự có thiên thu. Phương xa tiên thổ bên trên. Tiên cổ vương sắc mặt rất cổ quái. Nhìn lấy lung tung kia thiên kiếp cảm khái. Trên thực tế, cái thiên kiếp này không ngừng diễn hóa xuất Hoang Thiên Đế, diễn hóa xuất Đạo Tổ, thậm chí càng liền hắn cũng biến hóa ra. Dù sao Diệp Phàm chỗ độ kiếp số là lấy hắn thánh nhân tu vi nhảy lên mà tới đại thánh kiếp số tích lũy. Vẫn là tiên thiên thánh thể đạo thai loại này vô song thể chất. Sự đáng sợ tuyệt đối là cổ bên trong lịch sử số 1 số 2. Càng quan trọng hơn một chút ở chỗ, Diệp Phàm theo Hoang Thiên Đế từng có tiếp xúc, theo Đạo Tổ từng có tiếp xúc, cùng hắn cũng có tiếp xúc, càng là theo tương lai bản thân có tiếp xúc. Đây là một loại nhân quả, với thiên kiếp chung thể hiện mà ra. Nếu không phải lo lắng lại ma luyện liền sẽ đem Diệp Phàm ma luyện chết. Lấy ý chí sinh sinh trấn áp thiên kiếp muốn diễn hóa hắn hóa thân động tác. Diệp Phàm hiện tại tuyệt đối phải khóc chết. Trận này thiên kiếp quá mức thảm liệt. Vô luận là Diệp Phàm vẫn là những thiên kiêu đó. Đều cơ hồ xem như bỏ mình. Giả tự bí gian nan vận chuyển. Lần lượt từ một nhỏ máu mà sống. Từ một nhỏ máu triệu hoán xương vỡ. Tiến hành gây dựng lại, du tàu tại biên giới tử vong, đối kháng xưa nay hai vị cấm kỵ tồn tại, giết tới để bọn hắn điên cuồng, người đều muốn hỏng mất, cả đời này đã trải qua quá nhiều chiến đấu, chính là Diệp Phàm cũng chưa từng có một lần giống như ngày hôm nay nguy hiểm. Nói cửu tử nhất sinh quá mức hời hợt, thật sự là tại muôn lần chết bên trong cầu được một chút hy vọng sống. Cửu sắc tiên kim cùng huyền hoàng chi khí đúc thành 10 ngụm đỉnh. Vốn nên là bất hủ bất diệt. Nhưng ở trong cái thiên kiếp này đều lộ ra quá yếu đuối. Bị lần lượt đánh thành vỡ nát. Sau đó lại chật vật gây dựng lại. In dấu xuống hỗn độn phù văn. Tràn ngập bản thân pháp tắc cùng trật tự thần liên. Trong đỉnh bộ thần o cũng như Diệp Phàm đồng dạng. Kém một chút liền vạn kiếp bất phục. Vĩnh viễn đọa lạc vào trong bóng tối. Áp lực như vậy quá kinh khủng, bức bách 10 ngụm đỉnh thần o lẫn nhau thành đoàn hỗ trợ nhau. Bọn chúng bị ép buộc dung luyện cùng một chỗ, một thần điểm sinh 10 trong đỉnh, cuối cùng liền 10 ngụm bất đồng đỉnh đều ở đi về phía hợp nhất. Đỉnh cổ phác mà huyền ảo, lấp lóe cửu sắc tiên quang, tràn ngập hỗn độn khí tức, là cường đại như vậy mà siêu nhiên, mặc dù bây giờ còn chỉ là đại thánh khí. Lại trước dựng dục ra bất hủ khí cơ, thần thánh vô cùng, lại đạo chi khí tại kinh lịch thuế biến. Diệp Phàm cũng không ngoại lệ, trong sinh tử bồi hồi, hắn đã ở thăng hoa. Hai đại cấm kỵ tồn tại giống như có linh trí của mình. Không có chân chính hạ tử thủ, liền để chỗ hắn ở trong loại trạng thái này. Thể ngộ căn bản nhất nói, hắn hiện tại giống như một cái mầm móng, chôn sâu ở dưới đất đông cứng. Chờ đợi mùa xuân đến một khắc này, phá đất mà lên, thu hoạch được tân sinh. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.